Chương 1591, bọn họ thời gian không nhiều lắm. Cha, ngươi thật tốt. Cầm qua đường, tội phóng tới trong mồm, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, mẹ gần nhất đều không cho ta ăn. Nói là hắn ăn có hơi nhiều. Thế nhưng là hắn mỗi ngày ăn một khỏa mà thôi, nơi đó sẽ nhiều Bắc Minh Dạ nhéo nhéo tội gương mặt, ăn ít. Lần trước răng đau nhức thời điểm đem bọn họ toàn bộ đều thu thập một chuyến. Ân ân, nhất định ăn ít. Tội vừa cười vừa nói, một đôi con mắt màu tím cùng Bắc Minh Dạ không có sai biệt, giống như là sáng chói mê người đá quý. Tiếp xuống thời gian tất cả mọi người quay chung quanh tại Trọng Nguyệt bên cạnh bọn họ, giúp Trọng Nguyệt bọn họ chuẩn bị đồ vật. Tận tới đêm khuya đến thời điểm, tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ hết. Thương quá. Nhìn xem cây trên bàn bày ra đồ ăn, Vân Linh cao hứng nói một câu. Ngay cả Viêm Vũ đều ngồi ở bên cạnh bàn, sau đó cống hiến ra bản thân rượu ngon, nhìn xem mọi người nói. Dạ Sát hôm qua lấy ra say rượu sức lực quá lớn, hôm nay cho các ngươi nếm thử ta rượu. Cái kia không còn gì tốt hơn. Dạ Sát ngồi ở Bắc Minh Dạ bên người, một tay chống đỡ đầu, ngự hồ rượu cũng không nhiều, hơn nữa cực kỳ khó được. Có thể không xuất ra đến liền không xuất ra đến, muốn nói ngự hồ cất rượu thực nhất tuyệt, hắn là nhưỡng chế như thế rượu. Viêm Vũ nghe vậy, câu môi cười cười, không có cái gì nhiều lời, sau đó liền đem mình rượu toàn bộ đem ra. Rót rượu nước, tất cả mọi người uống. Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ. Nhìn xem dạng này chàng cảnh cười cười. Kỳ thật dạng này sinh hoạt rất tốt, bình tĩnh mà đạm nhiên, chỉ là bọn hắn không thuộc về nơi này, hơn nữa bọn họ có mong nhớ người. Vân Linh đã từng nói qua, chỉ muốn lấy được một cái chìa khóa, mang theo chiếc chìa khóa đó xuất hiện ở một cái khác địa phương, nếu như chỗ đó mặt khác một cái chìa khóa, cái này nửa bên chìa khóa liền sẽ có phản ứng. Hiện tại cơ duyên xảo hợp chiếm được cái này nửa bên chìa khóa, bọn họ liền chuẩn bị đi Xích Viêm Ma Thú bộ lạc tộc địa, bất kể như thế nào đều muốn lấy được một nửa kia chìa khóa. Tối hôm qua qua 4 tuổi sinh nhật, chẳng mấy chốc sẽ đến 5 tuổi, bọn họ thời gian không nhiều lắm, chỉ có 1 năm. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt bưng một chén rượu lên uống vào. Đêm nay tất cả mọi người uống đến đã khuya. Thẳng đến sau nửa đêm, mọi người từ các tử hồi đi đến trong phòng. Viêm Vũ rượu không có ngự hồ say rượu sức lực lớn như vậy. Bởi vậy liền xem như uống nhiều rượu như vậy, lúc rời đi thời gian, mọi người thần sắc cũng là thanh tịnh. Trong phòng, Trọng Nguyệt từ trong không gian lấy ra cái kia nửa khối ngọc thạch, để lên bàn mặt nhìn lại. Đây chính là một nửa chìa khóa, còn có một nửa, có thể dùng cái này một nửa đi cảm ứng. Bác Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, gặp Trọng Nguyệt nhìn chằm chằm vào cái kia nửa bên ngọc thạch nhìn, liền mở miệng nói ra. Trong lòng có ý nghĩ gì sao? Trọng Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười, không hổ là phu quân ta, ta dự định mang theo cái này nửa khối ngọc thạch đi Xích Viêm Ma Thú bộ lạc, nhìn xem một nửa kia chìa khóa có ở đó hay không bên kia. Có cái này một nửa ngọc thạch, xác thực tương đối dễ tìm một nửa kia. Tại Trọng Nguyệt đối diện ngồi xuống, Dạ Sát mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta sáng mai liền xuất phát qua bên kia. Ta cũng là tính toán như vậy. Đem ngọc thạch ném đến trong không gian, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, bất quá ta dự định để cho thời gian và tội lưu tại nơi này. Bởi vì không biết những cái kia ma thú có thể hay không lại đến tiến đánh nơi này, nếu như bọn họ đều đi Xích Viêm Ma tộc bộ lạc, chuyện kia liền phiền toái. Ngày mai nói cho bọn họ biết là có thể. Thon dài ngón tay đem Trọng Nguyệt gương mặt bên cạnh tóc đen trả về, Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đi ngủ sớm một chút.